Chương 714, Thần Long Thiên Nữ hiện. Vạn dặm không mây, thiên địa yên tĩnh. Phía đông Tử Tiêu Vương Triều, mặt phía nam Thượng Nguyên Tông, phía tây Hải Tộc, mặt phía bắc Thiên Cự Phong. Mộ Thương Thánh Thành đế giả nhóm, cơ hồ bị Thiên Cơ Thánh Thành người toàn bộ vây quanh. Vân Đoan Thiên Cung, từng người đế cảnh tồn tại phóng lên tận trời, ngang tại mặt phía bắc Thiên Cự Phong trước. Thiên Cơ Thánh Thành đế giả, 89 phần 10 đều tại đây. Tốt một cái tứ phía mai phục, bát phương tới vây, trận thế thật to, thật là hùng vị khí phách. Bất quá chỉ bằng các ngươi mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, cũng muốn phản kháng Mộ Thương, sợ là không có tỉnh ngủ đi. Lục Bào Nhân chắp tay sau lưng, nhìn bốn phương tám hướng Thiên Cơ Thánh Thành đế giả nhóm, hết sức hiển nhiên bọn hắn sớm liền đang chờ bọn hắn Mộ Thương. Một đám gà đất chó sành, đã các ngươi muốn chết, vậy bản tọa trước hết đưa các ngươi lên đường, sau đó lại đem các ngươi tông môn, gia tộc, thánh quốc toàn bộ nhổ tận gốc, hết thể người phản kháng Mộ Thương người, chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Bố đế sứ một trưởng vỗ ra, sau một khắc sấm sét đất trời phun trào, hóa thành bốn đạo lôi điện cự trưởng hung hăng hướng Thiên Cơ Thánh Thành tứ đại trí cường giả vỗ tới. Làm thượng vị đế cảnh tồn tại, lấy một địch bốn trung vị đế cảnh, đơn giản lại nhẹ nhõm có điều, dù cho Thiên Cơ Thánh Thành tứ đại trí cường giả hợp lại cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng có thể nói. Cùng lúc đó, Mộ Thương trên chiến thuyền những cái kia đế giả nhóm, cũng cơ hồ cùng một thời gian ra tay, hướng về mặt khác Thiên Cơ Thánh Thành đế giả nhóm đa nhờ tơ y mặc dù Mộ Thương Thánh Thành đến đây Thiên Cự Phong đế giả không có Thiên Cơ Thánh Thành nhiều như vậy. Nhưng tu vi nhưng phổ biến muốn so Thiên Cơ Thánh Thành đế giả mạnh lên một đoạn dài, thậm chí tại Thiên Cơ Thánh Thành bên trong trí cường giả trung vị đế cảnh liền có 7-8 vị. Vô luận từ góc độ nào tới nói, chiến đấu đều không có bất kỳ cái gì lo lắng, hoàn toàn nghiêng về một bên tình huống. Thiên Cơ Thánh Thành 4 vị trí cường giả đón đỡ bố đế sứ một chiều, toàn bộ bay rớt ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ đều thụ thương. Thật mạnh đế cảnh cấp độ. Bất luận cái gì một bước đều chênh lệch quá xa. Thiên Cơ Thánh Thành 4 vị trí cường giả âm thầm kinh hãi, bọn hắn vốn cho là 4 người hợp lại, lại thêm toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành nội tình, dù cho không địch lại bố đế sứ, nhưng cũng sẽ không cách biệt quá xa. Nhưng hiện thực nhưng tương đương tàn khốc, dự a theo tình huống hiện tại, trong vòng 10 chiêu bố đế sứ sợ là liền có thể triệt để đánh bại bọn hắn. Ai không đánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Lão Hủ hoài nghi, đời này sợ là đều vô vọng đột phá đến thượng vị đế cảnh. Lục Hoàng Tán Nhân mặt trắng như tờ giấy, không ngừng lắc đầu, lóe lên liền tránh về Thiên Cự Phong, hiển nhiên không dám cùng bố đế sứ tiếp tục chiến đấu xuống. Mặt khác ba vị trí cường giả cũng là dồn dập lui lại, không còn dám chính diện cùng bố đế sứ giao phong. Các ngươi muốn đi, hỏi qua bản tọa không có bố đế sứ băng lãnh cười một tiếng, móng vuốt hướng hư không tìm tòi. Sau một khắc bốn đầu kinh người lôi long liền từ trên 9 tầng trời trong lôi vân bay ra, tại đằng đăng trong lôi vân phi thiên độ địa, phân biệt hướng về Thiên Cơ Thánh Thành 4 vị trí cường giả bay đi. Cái kia bốn đầu lôi long mặc dù chỉ là lôi điện chấu ngưng tụ, nhưng lại phóng xuất ra như là chân long khí tức, có một cỗ hạo đại mà trang nghiêm long uy, liền như là sống sờ sờ trên trời chân long. Thần long hàng thế, vạn vật đều phục. Thiên Cơ Thánh Thành 4 vị trí cường giả nhóm dồn dập sắc mặt ngưng trọng, trong đôi mắt có mấy kia vẻ sợ hãi, theo cái kia bốn đầu lôi long bên trong, bọn hắn dồn dập cảm ứng được một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố khí tức hủy diệt, nếu là bị đánh trúng sợ là không chết cũng muốn bị trọng thương. Bốn đầu lôi điện chân long nghiêng trời lệch đất, điên cuồng truy sát Thiên Cơ Thánh Thành tứ đại trí cường giả, bốn người đều không địch. Cùng lúc đó, Thiên Cơ Thánh Thành mặt khác đế giả nhóm cũng là toàn diện tan tác. Mộ Thương Thánh Thành đế giả mặc dù chỉ có Thiên Cơ Thánh Thành đế giả 1/3, nhưng mà bên trong lại có 7-8 vị trung vị cảnh nhân vật đáng sợ, hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều, vừa mới tiếp xúc liền nghiêng về một bên. Hổ thẹn, lão hủ đạo hạnh nông cạn, lực lượng nhỏ bé, không cách nào ứng đối hôm nay một ván, chỉ có thể thỉnh đạo hữu ra mặt. Mặc dù bị bố đế sứ truy sát vô cùng chật vật, nhưng bốn vị trí cường giả nhưng không chút kinh hoàng. Tại Mộ Thương Thánh Thành như vậy cường thế chỉnh dung trước mặt, từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh. Chỉ thấy tán sĩ liên minh Lục Hoàng Tán Nhân hơi hơi quay người, tầm mắt nhìn về phía Thiên Cự Phong phương hướng, xa xa cúi người hành lễ nói. Mộ Thương Thánh Thành người, quả nhiên bá đạo. Lục Hoàng Tán Nhân vừa dứt lời, Thiên Cự Phong chỗ sâu liền vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt, thanh âm kia trong veo vô cùng, tương đương êm tai, nhưng cũng tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng thần thánh. Trên bầu trời bốn đầu lôi điện chân long, bởi vì cái thanh âm kia xuất hiện, trong đôi mắt bỗng nhiên rất sống động xuất hiện một vẻ kinh hoàng tâm tình sợ hãi. Sau một khắc, thiên địa chấn động, trong lúc mơ hồ có một đạo như có như không long ngâm xẹt qua thương khung. Chỉ thấy cái kia bốn đầu lôi điện chân long thân thể cứng đờ, sau đó dồn dập tán loạn biến mất không còn tăm tích, phảng phất chỉ là hoa trong nước trăng trong nước, căn bản lại không tồn tại. Người nào bố đế sứ lông mày ngưng tụ, đồng nhiên nhìn về phía thiên cự phong chỗ sâu. Nơi đó, có một đạo huy hoàng nhiên A nhờ san nở dê tờ hờ ân nở thánh phóng thích mà ra, sau đó trong nháy mắt quét ngang thiên địa, đem chọn cái thiên cự sơn mạch đều bao phủ lại. Một khỏa lớn chừng quả đấm kim vàng tươi địa Long Châu chẳng biết lúc nào xuất hiện trên bầu trời, đồng nhiên phóng xuất ra một cỗ không có gì sánh kịp Long Uy. Cái kia Long Uy kinh sợ tới cực điểm, liền như là cửu thiên chi thượng thần Long hàng thế, dù cho đế cảnh các tu sĩ đều trong lòng một trận bối rối, có một cỗ túi đầu cúng bái xúc động. Đến mức thiên cự sơn bên trên các tu sĩ, thì đã quỳ xuống một mảng lớn, bò lổm ngổm thân thể, run lẩy bẩy, trong mắt chỉ có kính sợ. Thật là đáng sợ Long Uy, trí thuần trí chân, là nàng họa tâm tiên tử vẻ mặt ngưng trọng vô cùng, tầm mắt thật sâu nhìn thiên cự phong chỗ sâu, trong ánh mắt lần đầu xuất hiện sợ hãi cùng kiêng kỵ cảm xúc. Nguyên bản lười nhác ngồi tại bồ đoàn bên trên Chu Bách Hà, cũng là như là chim sợ cảnh cong đống nhiên ngồi thẳng, tầm mắt thẳng tắp nhìn qua Long Uy phần cuối, cái kia cố uy thế quá mức đáng sợ, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thuần túy Long Uy. Cho dù ở mộ thương, cũng không có bất kỳ cái gì một đầu long trùng trên người có đáng sợ như vậy long khí. Long uy mênh ngông, theo cái kia viên Long Châu xuất hiện, toàn bộ thiên cự sơn đều rất giống bị động lại ở. Tất cả mọi người bao quát đế giả ở bên trong đều thấy một cô áp tở lư cờ lớn lao buông xuống ở trên người, như là đặt thủy ngân bên trong, hô hấp cùng hành động đều vô cùng khó khăn. Nhất là những mộ thương thánh thành đó đế giả, bị Long uy bao phủ về sau, thân thể cứng ngắc, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ tiếp tục truy kích thiên cơ thánh thành đế giả nhóm. Thiên cự phong chỗ sâu, vô lượng long khí phần cuối, một đạo kinh thế vô song thân ảnh chậm rãi theo núi sâu trong lầu các đi ra, vẹn vẹn một cái mông lung đường nét, liền cho người ta đẹp đến mức tận cùng, không có thế bắt bẻ cảm giác. Tại nữ tử kia sau lưng trong hư không, có chín đầu sinh động như thật, như là vật sống ngũ trảo kim long chiếm cứ, chấn thiên hám thế long uy tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thần Long Thiên Nữ Long Thiên Nhi ta thiền, ta nhìn thấy cái gì, đó là trong truyền thuyết Thần Long Thiên Nữ, nàng thế mà tại Thiên Cự Sơn. Ta cái tổ tông, Thần Long Thiên Nữ thế mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt ta. Toàn bộ Thiên Cự Sơn, tại cái kia kinh thế chắc tuyệt nữ tử sau khi xuất hiện, liền triệt để lâm vào sôi trào.